Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 18, đổ thần. Thí thần, chương thứ tư, cầu đặt mua, 10 năm trước, Sở Nghiên cứu Trung ương vạch ra, sống thần chỉ là thần khu, chết đi là thần hài, do thần hài tinh luyện ra ngoại lực can thiệp là thần vật. Dùng quá thần vật tài nguyên siêu phàm. Trong cơ thể có một chút lưu lại, xưng là thần tính khái niệm, lấy đường hồng địa vị hôm nay, đương nhiên cũng biết, nhưng, kỳ thực hắn tâm có nghi hoặc, phải biết một người một mình dùng thần vật, sẽ kích phát, cao ngạo vô song, thân thể bài xích hết thảy thần vật ích lợi, hoàn toàn bài xích, như vậy, phải chăng đại diện cho, cái gọi là thần vật lưu lại đối với mình vô hiệu. Nhưng là, mỗi lần dùng thần vật, tiêu hóa ích lợi sau, cũng không có bắn ra. Cao ngạo vô song, nhắc nhở, mà đây chỉ có hai cái khả năng. Một cái là thần vật lưu lại quá ít ỏi, với thân thể người vô hại vô ích, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Không đạt tới, cao ngạo vô song, trở nên gay gắt yêu cầu. Một cái khác khả năng, đây là lời nói dối. Nói dối như cuội, đường hồng, trong loa truyền ra dị thường thanh âm ôn hòa, là đường hồng vạch trần tất cả mê hoặc. Rất nhiều lúc, chân tướng thường thường rất tàn khốc, lạnh lẽo hiện thực khiến người ta cảm thấy không dám tin tưởng vô tận tuyệt vọng. Sở dĩ muốn thật thật giả giả, mới để người an tâm, chín thật một giả, xấp xỉ sự thực, chọn không ra nửa điểm tật xấu. Nơi mấu chốt nhất, chênh lệch một chút xíu, toàn cục đều sẽ biến không giống. Thật, siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh, quan tâm lượng quá nhiều sẽ chuyển hóa thần chỉ. Thật, chuyển hóa thần chỉ, bởi vì kia một tia thần tính. Thật, cái gọi là thần tính, bắt nguồn từ thần vật tài nguyên, duy nhất giả tạo, thần vật rất thuần túy đến không có tạp chất. Lấy siêu phàm giả thân thể, đủ để toàn bộ tiêu hóa, cũng sẽ không sản sinh dư lưu. Đó là, đường hồng sắc mặt trầm trọng một ít, thần tính ở nơi nào? Thanh âm ôn hòa, tự hỏi tự đáp, thần tính ở chúng ta siêu phàm giả đại não nơi sâu xa. Người cũng có thể lý giải là bám vào ở linh hồn mặt ngoài. Siêu phàm giả đệ nhất thiên tài. Năm đó tự nguyện tiếp thu Sở Nghiên cứu Trung ương số liệu thu thập. Có hai cái nguyên nhân, một cái là phổ cập thiên tài, một cái là làm hết sức giải quyết thần tính vấn đề. Rất đáng tiếc, mãi đến tận giờ này ngày này, hai vấn đề, tất cả đều không thể giải quyết. Đường Hồng ngẩn ra, đột nhiên nghĩ mà sợ, suýt nữa một thân mồ hôi lạnh, hắn đã tận lực lơ là hệ thống. Nhưng lại không tự chủ được. Tổng nghĩ cao ngạo vô song. Tổng nghĩ thử nghiệm một phen. Nhớ mãi không quên dường như. Phải biết hệ thống bản thân liền có không nói ra được thâm trầm ác ý. Lẽ nào đây là một cạm bẫy? Nói cách khác, giả như không nhịn được mê hoặc. Thử nghiệm nổi danh. Đường hồng từ lâu lạnh thấu. Mộ phần cỏ tương đương tươi tốt. Vậy thì cùng tham chiến đổi khí là một cái đạo lý. Cạm bẫy, đường hồng tâm niệm thay đổi thật nhanh. Không nghĩ thêm nữa, chỉ nghe Lý Tuyết không thánh giả nói rằng, mỗi một cái siêu phàm giả đại não nơi sâu xa đều có thần tính. Màu đỏ kim không có, khoảng chừng thần tính sinh ra cũng có màu mỡ thổ nhưỡng. Mà chúng ta lĩnh ngộ thứ nhất tín niệm vừa vặn cùng thần chỉ có quan hệ. Sẽ đối kháng thần tính, do đó ảnh hưởng tự thân, như muốn tránh miễn, có hai cái biện pháp, một trong số đó, đột phá nhập thánh, trấn áp thần tính, thứ hai, đào móc tín niệm nội hạch, sớm trấn áp kia một tia thần tính, thứ nhất tín niệm nội hạch, tín niệm chi phức tạp, căn bản không có cách nào trình bày, đó là vô số tâm tình, vô số hành vi dung hợp. Siêu phàm giả đối tín niệm mệnh danh, bất quá là dễ hiểu nông cạn khái quát thôi. Đường Hồng trầm ngâm nói, thí thần nội hạch, hẳn là lấy hạ khắc thượng sát ý. Hung tàn, thí một chữ này, ý chỉ cổ đại thần tử giết quân vương. Đồ một chữ này, lại là ở trên cao nhìn xuống sâu xé. Đồ lục, đồ sát, đồ tể, đều là chuỗi thức ăn thượng tầng đối hạ tầng tuyệt đối nghiền ép. Đồ thần tín niệm cũng như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Là bởi vì tín niệm nội hạch tính chất, mới gọi là đồ thần tín niệm, mới gọi là thí thần tín niệm. Đây là chúng ta tự thân đối tín niệm tổng kết khái quát. Do chúng ta quyết định tín niệm là cái gì gọi là cái gì. Lý Tuyết không thanh âm ôn hòa dần dần, trầm thấp, mà ngươi hiện tại phát hiện tự thân tính tình biến hóa. Vậy thì chứng minh, tín niệm đang đối kháng với thần tính. Trạng thái này, tiến thêm một bước nữa, chính là trấn áp thần tính giai đoạn khởi đầu. Nhớ kỹ, nghĩ rõ ràng, thí thần, tín niệm nội hạch đến tột cùng là cái gì? Sau một khắc, sát ý vô biên truyền tới, phảng phất một con hung thú sắp thức tỉnh. Dầm, bên kia chủ động cúp điện thoại thông tin, trong loa truyền ra âm báo bận. Đường Hồng ngớ ngẩn, nhìn về phía Dư Mính, Lý Thánh giả, hình như có điểm không đúng. Trấn áp thần tính, áp lực vô lượng, có chỗ được tất có chỗ mất. Dư Mính nhẹ giọng nói, không trả giá tương ứng đánh đổi, đã nghĩ trở nên mạnh mẽ, cõi đời này cũng không có chuyện tốt như vậy. Đường Hồng suy nghĩ một chút, đem microphone thả lại điện thoại bàn trên, toàn thân trắng như tuyết điện thoại bàn, gọn gàng hoàn mỹ, không nhiễm bụi bặm. Ta cảm thấy, Đường Hồng nhìn về phía Dư Mính, cười cợt, ta đi quét rác đi. Chỉ có đánh giết càng nhiều càng mạnh hơn thần chỉ, mới có thể hiểu ra thí thần tín niệm nội hạch. Hắn cúi đầu phát điều tin nhắn, xem như là đem chuyện này định ra đến. Cũng tốt, Dư Mính trầm mặc một hồi, nhắc nhở, đối kháng thần tính là cố vấn cấp bậc mới cần đối mặt sự tình. Càng xác thực một ít, đánh vỡ lần thứ ba cực hạn, thần tính mới sẽ bị tỉnh lại. Thì ra là như vậy, Đường Hồng vẻn vẹn đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, hai cái tín niệm đối kháng, tăng nhanh thần tính tỉnh lại tiến trình, sớm rất nhiều, quả nhiên cõi đời này không có miễn phí chỗ tốt, có chiếm được, tất có trả giá, đây chính là hai đại tín niệm tự do thay đổi đánh đổi một trong. Đường Hồng nhắm mắt lại, xoa hai bên mặt trời sao sao sao tâm lại bay lên chiến ý. Sợ cái gì, thần chỉ cũng đáng giết. Cái gọi là thần tính nhất định có biện pháp giải quyết. Thùng thùng, tiếng gõ cửa phòng, Dư Mính tiếng hô đi vào. Đường Hồng, một mặt tang thương Mạc Tu Sinh đi tới. Hắn là đế đô phân khu siêu phàm cố vấn. Nhân thể năm đại yếu tố cùng ý chí lực tất cả đều đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Hắn nghiêm nghị nói rằng, quét rác hành động, ta cũng tham dự rồi. Thứ ba tuần sau, liền muốn toàn diện triển khai, phạm vi toàn quốc 5 cái tuyến đồng thời tiến hành. Sở dĩ, Mạc Tu Sinh khẽ mỉm cười. Cá nhân ta cho rằng lần hành động này khả năng phải đánh vào màu đỏ kim nội bộ. Màu đỏ kim, siêu phàm giả, mặt ngoài nhìn như gần như, thông thường rất nhiều chi tiết nhỏ, hoàn toàn có thể phân chia ra màu đỏ kim cùng siêu phàm giả. Thùng thùng, cửa phòng lại vang lên, xúc lên râu quai nón người trung niên Lô Dục Dân trở tay đóng cửa. Đánh giá Đường Hồng, trong mắt tràn đầy sửng sốt. Tháng 7, ta cùng Phương Nam Tuân trò chuyện đặc huấn doanh ai có thể cái thứ nhất ý chí lực cực hạn. Ngừng một hồi, Dư Mính cười khổ. Ngươi làm sao trở nên cùng Phương Nam Tuân một dạng, không ngày không đêm thổi Đường Hồng. Lô Dục Dân trừng mắt lên, đang chờ tranh luận, đừng ầm ĩ rồi. Mạc Tu Sinh mặt lộ bất đắc dĩ, nói rằng, ta cùng Đường Hồng tham dự lần hành động này. Dựa theo kế hoạch, thừa dịp đời thứ 5 thông tin vẫn không có bao trùm toàn quốc, thường quy thần nguy hiểm thần cùng tín đồ ở giữa thông tin phương thức còn có thể sử dụng. Lừa tín đồ có kết tinh, trải qua những kia, hư hư thực thực có thần chỉ ẩn náu, khu vực. Lừa xuất thần chỉ, lần lượt đánh giết, vấn đề là, quân đội chuẩn bị làm sao đã lừa gạt tín đồ của thần chỉ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.